với tinh thần lực mạnh mẽ của Thạch Mục lúc này vậy mà chỉ có thể tra xét trong vòng 10 trượng. Thạch huynh, sương mù ở đây không phải hơi nước bình thường mà có tác dụng ngăn cản thần thức, phải cẩn thận. Bên tai Thạch Mục vang lên giọng nói thanh thúy của Giang Thủy Thủy. Thạch Mục nhẹ gật đầu chứ không nói gì. Anh linh quả sinh trưởng ở chỗ này. Nơi đây quả thật là một phúc địa, khó trách có thể thai nghén thánh vật như anh linh quả. Lăng Phong đánh giá. Không cần nói nhiều, nếu như các vị đã từng tới đây chắc biết anh linh quả nằm ở chỗ nào, chúng ta đến đó. Triệu Trầm Lôi vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng. Triệu huynh có chỗ không biết. Anh linh quả là một bảo vật thông linh. Sau khi thành thục nó đã có được linh tính, có thể thoát khỏi trói buộc của thổ địa, tùy ý di chuyển. Nếu trở lại vị trí lúc trước, 8-9 phần không thể tìm thấy được nó. Lăng Phong giải thích. Triệu Trầm Lôi nghe vậy, khuôn mặt ửng đỏ, thức thời im lặng. Kiến thức của gã không đủ, vừa rồi quả thật là tự bêu xấu. Nếu đã như thế, chúng ta hãy chia nhau ra, tìm kiếm anh linh quả. Thanh niên tóc đỏ bên cạnh Triệu Trầm Lôi đề nghị. Thanh niên mặt đen tán thành. 9 người ở đây, ngoại trừ Triệu Tiễn đơn độc đều đi thành cặp, có thể chia làm 5 nhóm nhỏ. Thạch Mục cùng Giang Thủy Thủy, Lăng Phong cùng thiếu phụ áo đỏ, Triệu Trầm Lôi cùng thanh niên tóc đỏ và thanh niên mặt đen cùng đại hán đầu trọc. Còn có một chuyện nhiều khả năng mọi người chưa biết. Chỉ có 3 trái anh linh quả mà thôi. Chúng ta ở đây có tận 9 người, e rằng không đủ phân chia. Thanh niên mặt đen nói ra. Nghe vậy, Thạch Mục và 4 người được mời đến trợ giúp đều khẽ biến sắc. Hiển nhiên, bọn họ không biết chuyện này. Đã như vậy, chúng ta phân chia số anh linh quả kia thế nào đây? Không bằng luận võ quyết thắng thua. Thạch Mục nghĩ nghĩ rồi nói. Đề nghị của Thạch huynh rất hay, Triệu Mỗ đồng ý. Chúng ta vốn chỉ ước định cùng nhau tiến vào bí cảnh. Về chuyện phân chia linh quả thế nào vốn nên dựa vào khả năng mỗi người. Triệu Tiễn nghĩ đến gì đó, lên tiếng tán thành. Ta cảm thấy cách này không ổn. Chúng ta đều là đồng môn, làm sao có thể ra tay với nhau vì một hai kiện linh vật. Huống hồ hiện tại còn chưa tìm được anh linh quả, đợi khi tìm ra rồi nói. Đại hán đầu chọc bên cạnh thanh niên mặt đen lập tức phản đối. Mọi người ở đây, bản về thực lực thì Triệu Tiễn và Thạch Mục là 2 người mạnh nhất. Tuy rằng thân phận của họ hơi chút nhỉnh hơn so với Lăng Phong thế nhưng họ Lăng tốt xấu cũng là võ giả thiên vị sơ kỳ. Bình thường vẫn luôn thâm tàng bất lộ. Nếu không phải năm đó là người phát hiện nơi này, y không nên xuất hiện ở đây. Nếu chỉ có 3 khối linh quả, luận võ phân chia nhất định sẽ khiến linh quả rơi vào tay của 3 người bọn họ. Những người còn lại làm sao có thể đồng ý? Những người còn lại đồng loạt lên tiếng phản đối. Không bằng như thế này, lúc này thánh quả không biết đã trốn ở đâu. Chúng ta chia nhau tìm kiếm. Người nào tìm được trước tiên, linh quả sẽ thuộc về kẻ đó. Những người còn lại không được ra tay cướp đoạt. Thanh niên mặt đen đề nghị. Đúng vậy, phương án này tương đối công bằng. Mỗi người dựa vào vận khí cùng năng lực thăm dò bí cảnh của mình để quyết thắng thua. Thanh niên tóc đỏ bên cạnh Triệu Trầm Lôi gật gù khen hay. Những người còn lại liếc mắt nhìn nhau sau đó đồng loạt tán thành. Với quy tắc này, bọn họ vẫn còn chút hy vọng. Dù sao mỗi người đều có sự chuẩn bị riêng mình, từ đó có chút tự tin với việc tìm kiếm anh linh quả. Trong nháy mắt, số người đồng thuận đã đạt 6-7, vượt quá nửa số. Thạch Mục thở dài, đành phải đồng ý. Hơn nữa hắn có linh mục thần thông, tự ngạo năng lực thăm dò không hề thua kém người nào ở đây. Nếu đã như vậy, chúng ta chia nhau hành động thôi. Thanh niên tóc đỏ tươi cười nói ra. Chờ một chút. Thạch Mục nhìn lại cánh cửa không gian sau lưng rồi nói. Chúng ta nên dùng trận pháp phong bế cửa vào, tránh việc có người trùng hợp tìm tới trong khi chúng ta xâm nhập bí cảnh. Vẫn là Thạch sư đệ suy nghĩ chu toàn, suýt nữa đã quên mất nó. Lăng Phong nói xong liền vung tay lên, trước người xuất hiện mấy chục trận kỳ màu xanh. Chỉ thấy y lẩm bẩm gì đó, hai tay vung vẩy, đánh ra từng đạo pháp quyết. Mấy chục trận kỳ lần lượt bắn ra, rơi xuống bên cạnh cánh cổng không gian, bao bọc lấy nó. Tiếp đó Lăng Phong quát khẽ một chữ ngưng. Thanh quang đại thịnh, vô số phủ văn li ti bắn ra, lượn lờ không thôi. Tất cả phù văn hợp thành pháp trận, bao phủ cánh cổng không gian. Chư vị cũng nên bố trí một ít cấm chế, nếu không sẽ thấy không được yên tâm. Lăng Phong đề nghị, những người còn lại liếc mắt nhìn nhau, thấy lời y nói có lý. Cấm chế không chỉ ẩn chứa lực lượng phong ấn, còn có thần thức của người bày trận. Nếu có người vượt qua, tu sĩ bày trận lập tức cảm nhận được. Hừ, cấm chế vô dụng, Triệu Mộ đi trước một bước. Triệu Tiễn chắp tay sau lưng tỏ vẻ khinh khi, tiếp đó biến thành một đạo độn quang bay về phía xa. Thời gian kế tiếp, bốn nhóm còn lại lần lượt bày ra một đạo cấm chế, phong bế chặt chẽ lối vào. Triệu Trầm Lôi cùng thanh niên tóc đỏ chắp tay với những người còn lại, sau đó hóa thành hai đạo độn quang bay về phía xa xa. Chúng ta đi thôi. Thanh niên mặt đen cùng đại hán đầu chọc hóa thành hai đạo lưu quang bay về một hướng khác. Đám người Thạch Mục, Lăng Phong thấy vậy cũng lần lượt rời đi. Giữa biển sương trắng xóa, hai đạo độn quang lao đi như tên bắn. Đúng là Triệu Trầm Lôi cùng thanh niên tóc đỏ. Những điều ngươi vừa truyền âm là thật. Triệu Trầm Lôi nhìn sang thanh niên tóc đỏ, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ. Tất nhiên là thật, năm đó sau khi phát hiện anh Linh Quả, ta đã lưu lại một đạo ấn ký. Hiện tại dù đã trôi qua 10 năm thế nhưng vẫn cảm giác được ấn ký kia. Chúng ta chỉ cần đến đó, nhất định có thể vượt qua những người còn lại. Thanh niên tóc đỏ tỏ vẻ đắc ý. Triệu Trầm Lôi đại hỉ, ánh mặt chợt nhìn về phía sau, trong mắt hiện lên hàn quang lạnh lẽo. Chỉ cần có được anh Linh Quả, gã sẽ có nhiều cơ hội tiến cấp thiên vị. Đến lúc đó, nhất định có thể rửa sạch món nợ với Thạch Mục. Nghĩ tới đây, họ Triệu không khỏi nắm chặt nắm đấm, khiến cho móng tay đâm vào bàn tay mà cũng không biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 585, tiếng khóc trẻ em dịch giả. Không biết một chỗ khác trong biển sương màu trắng, thanh niên mặt đen cùng đại hán đầu chọc đang bay nhanh đi. Rất tốt, những năm này ngươi ở Thanh Lan Thánh Địa rèn luyện rất tốt, cuối cùng cũng có không ít tiến bộ. Đã có cái này, chúng ta liền có thể đi trước người khác một bước. Đại hán đầu chọc nhẹ gật đầu, nói với thanh niên mặt đen bên cạnh. Đa tạ thúc thúc khích lệ, nhưng tên Triệu Trầm Lôi cũng đi rất gấp. Ta nghi ngờ năm đó hắn cũng động tay động chân. Thanh niên mặt đen nói ra. Quả thật rất có khả năng, vừa rồi hắn cũng đồng ý quy tắc ai đến trước thì người đó có quyền hái quả. Gã đại hán chọc đầu trầm ngâm. Vậy bây giờ phải làm sao? Thanh niên mặt đen hỏi. Không sao, nếu là thật, chúng ta sẽ giết chết hai người kia trước khi người khác tới là được. Ngươi yên tâm, tên Triệu Trầm Lôi không phải là đối thủ của ta. Đại hán chọc đầu nói một cách tự tin. Như thế, ta an tâm rồi. Thanh niên mặt đen buông lỏng nói ra. Hai người tăng tốc độ bay lên, tiến nhanh về phía trước. Giờ phút này, ở bên cạnh một ngọn núi, hai đạo độn quang bay nhanh từ đằng xa tới, nhanh chóng hạ xuống bên cạnh ngọn núi. Đúng là Triệu Trầm Lôi và thanh niên tóc đỏ. Dấu hiệu cảm ứng cho thấy đúng là ở gần chỗ này. Thanh niên tóc đỏ nói ra, nhìn xung quanh. Triệu Trầm Lôi nhẹ gật đầu, cũng nhìn quét qua xung quanh, tìm cái gì đó. Sương mù nơi này tựa hồ dày đặc hơn không ít, ngoài 10 trượng đã thấy không rõ lắm. Vào thời khắc này, một tiếng khóc nỉ non của trẻ con nhỏ đến mức không thể nghe thấy được từ đằng xa phiêu đãng truyền đến, loáng thoáng, lúc nghe được lúc không. Tiếng trẻ em khóc, quả nhiên ở chỗ này. Triệu Trầm Lôi cùng thanh niên tóc đỏ nghe xong thanh âm này, liếc nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vui mừng. Hai người lúc này phi thân tới khu vực truyền ra âm thanh. Hai người chạy tới, âm thanh trẻ con khóc nỉ non càng ngày càng rõ, nhưng mà âm thanh lại có chút bén nhọn chói tai. Thanh âm này tựa hồ có một cỗ ma lực kỳ dị chui vào trong đầu bọn hắn. Thanh niên tóc đỏ cùng Triệu Trầm Lôi bỗng nhiên cứng đờ thân thể, trong mắt nổi lên hào quang màu đỏ như máu. Trong vụ hải, Thạch Mục cùng Giang Thủy Thủy đang đi song song nhau, bay về phía trước. Hai người bay không nhanh, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra xung quanh, cẩn thận tìm tòi. Sương mù màu trắng không đậm đặc lắm, có thể nhìn xa ngoài trăm trượng, đôi khi còn hữu ích hơn việc sử dụng thần thức. Không thể tin được, mới 10 năm thời gian, không gian nơi đây đã biến thành dạng như này. Giang Thủy Thủy thở dài, mở miệng nói. A, năm đó lúc các ngươi đi vào không phải hiện trạng như bây giờ sao? Thạch Mục hỏi. Khi đó, không gian nơi này mặc dù có sương mù màu trắng, nhưng không nồng đậm như bây giờ. Hiện tại, có lẽ nơi đây đã phát sinh dị biến. Giang Thủy Thủy nói ra. Nếu thực sự như thế, chúng ta phải cẩn thận hơn rồi. Thạch Mục nói ra. Chỉ là, không gian nơi này thật lớn, chúng ta tìm chậm như vậy, lúc nào mới có thể tìm thấy anh Linh quả đây? Giang Thủy Thủy nhịn không được cào nhau. Tất cả mọi người đều giống nhau, Giang cô nương không cần lo lắng. Thạch Mục ha ha cười, một tầng kim sắc quang mang hiện lên trong mắt. Kim quang phun ra nuốt vào, bắn ra dài hơn một trượng. Thạch huynh, ngươi đây là... Sắc mặt Giang Thủy Thủy biến hóa, có chút kinh hỉ nói. Đây là một môn linh mục thần thông trước đây ta có tu luyện qua, không thể tin được lại có công dụng ở chỗ này. Thạch Mục nói ra, linh mục của Thạch huynh có thể nhìn được rất xa. Giang Thủy Thủy đại hỉ, hỏi. 2-3 dặm đi, Thạch Mục nói ra. Nếu xa như vậy, cơ hội của chúng ta lớn hơn những người khác rồi. Giang Thủy Thủy khẽ động thần sắc, kinh hỉ nói. Hy vọng như thế, Thạch Mục nói ra. Thạch Mục thi triển linh mục thần thông, hai người liên tăng thêm tốc độ phi hành, thăm dò phía trước. Trong nháy mắt, gần nửa ngày trôi qua, hai người chẳng thu được gì. Giang cô nương, Thạch Mộ có một chuyện hỏi thăm, mong cô đừng trách. Thạch Mục một bên tìm tòi xung quanh, chợt mở miệng nói. Thạch huynh mời nói. Giang Thủy Thủy khẽ giật mình, nói ra. Đây là cảm giác của ta. Giang cô nương tựa hồ có chút địch ý với Triệu Tiễn. Chẳng lẽ hai người các người có kết thù với nhau từ trước sao? Thạch Mục hỏi. Giang Thủy Thủy hơi cứng thân thể, đồng tử bỗng nhiên thu nhỏ lại. Thạch huynh quá lo lắng, tiểu nữ cùng Triệu Tiễn sư huynh sao lại có thù hận được chứ? Nàng hơi cúi đầu, nói ra. Đúng không? Xem ra ta đã suy nghĩ nhiều rồi. Thạch Mục nhìn Giang Thủy Thủy, cười nhạt nói. Hắn không nói gì thêm, thân hình bay về trước một chút. Kim quang trong mắt đậm đặc hơn, tiếp tục nhìn xung quanh. Hai người chẳng biết lúc nào đã đi tới một mảnh rừng cây che trời, lọt vào tầm mắt, tất cả đều là cự mộc cao hàng trăm trượng. Thạch đại ca, nơi đây tựa hồ không xa địa phương gặp được anh Linh quả là mấy, tuy rằng hơn phân nửa nó không còn ở chỗ đó, không bằng chúng ta đi qua xem thử, có lẽ sẽ tìm được một ít manh mối. Giang Thủy Thủy nhìn bốn phía, đột nhiên nói ra. Được, phiền Giang cô nương đi trước dẫn đường. Thạch Mục nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hai người tìm một chỗ trống hạ xuống, sau đó tiếp tục đi vào trong rừng rậm. Đi như thế gần nửa canh giờ, xung quanh vẫn là những cây gỗ che trời, sương mù mịt mờ, nhìn không khác trước đây. Giang cô nương, còn chưa tới địa phương lần trước gặp anh Linh quả sao? Thạch Mục hỏi. Giang Thủy Thủy nghe vậy, vừa muốn há miệng đáp lại, chợt nghe tiếng khóc nỉ non của trẻ mới sinh truyền đến từ trong rừng rậm. Tiếng khóc. Giang Thủy Thủy nghe vậy, sắc mặt vui vẻ, vội vàng ra tốc về phía có thanh âm. Thạch Mục thấy vậy, nhíu chặt lông mày, nhưng cũng theo sau. Nhưng mà hai người chạy không xa, liền cảm giác âm thanh rất rõ ràng. Thạch Mục chỉ cảm thấy, âm thanh này lọt vào tai về sau, thức hải đột nhiên chấn động, ý nghĩ có chút đờ đẫn. Loại tình huống này không phải lần đầu tiên hắn gặp, tại Huyễn Ma Đạo đã từng gặp qua, vì vậy hắn ngay lập tức vội vàng vận chuyển linh lực cố thủ linh đài. A, Giang Thủy Thủy phá ra một tiếng thống khổ, hai tay ôm đầu, ngồi chồm hổm xuống, chỉ thấy trong mắt đã chuyển thành màu huyết hồng, hiển nhiên thần thức đã bị quấy nhiễu. Thạch Mục lúc này cất bước về phía trước, đi tới bên cạnh Giang Thủy Thủy, hắn ngô ơ tay phải lên, ngón tay nhập lại điểm đến mi tâm của nàng. Nương theo hào quang ở đầu ngón tay Thạch Mục sáng lên, từng đạo tinh thuần linh lực được hắn quán thâu bình thản tiến vào thức hải của Giang Thủy Thủy. Huyết hồng trong mắt Giang Thủy Thủy dần biến mất, lông mày đang nhíu chặt cũng dần giãn ra. Thạch đại ca, vừa rồi ta... Giang Thủy Thủy vừa mới tỉnh lại, nói ra. Vừa rồi tiếng khóc truyền đến đã làm nhiễu loạn tinh thần của cô, khiến cô suýt chút nữa bị nó khống chế. Thạch Mục giải thích đơn giản. tiếng con nít là tiêu chí của quả anh linh thành thục. Bất quá thanh âm này có chút kỳ quặc, chúng ta đi trước xem một chút. Giang Thủy Thủy sau khi nghe xong, sắc mặt khẽ biến, dường như nghĩ tới điều gì, nói như thế. Thạch Mục nhẹ gật đầu, đi theo Giang Thủy Thủy, tiến về phía bên kia. Nhưng mà, vừa đi hơn 10 bước, Giang Thủy Thủy lại lần nữa cảm thấy trong đầu ô, n.g một tiếng. Ngay sau đó liền mơ hồ nghe thấy vô số âm thanh thật nhỏ đang không ngừng nói cái gì đó. Tuy rằng còn nghe không rõ, nhưng thanh âm này làm cho nàng cảm thấy rất bất an. Làm sao vậy? Thạch Mục phát giác được sự khác thường của nàng, vội vàng hỏi. Thạch đại ca, trong đầu ta một mực vang lên âm thanh, quấy phá khiến ta có cảm giác không yên. Giang Thủy Thủy nói ra, xem ra tiếng khóc này có lực lượng mê hoặc không nhỏ. Tùy tiện tới gần chỉ sợ sẽ bị nó khống chế hoàn toàn. Như vậy đi, cô chờ ở chỗ này một chút, đợi ta tra ra tình huống trong này sẽ lập tức trở lại. Thạch Mục nói ra, xem ra cũng chỉ có thể như thế. Giang Thủy Thủy thở dài nói ra. Thạch Mục liếc nhìn Giang Thủy Thủy rồi quay người đi sâu vào trong rừng rậm. Càng đi vào bên trong, âm thanh anh gáy vang lên càng lớn. Thạch Mục chỉ cảm thấy trong tai ông mãnh liệt. Một âm thanh không ngừng vang lên trong tai của hắn, nhưng căn bản không thể nghe rõ được. Hắn lắc đầu, định thần đem âm thanh này tạm thời ngăn trở ngoài tai, lại tiếp tục đi về phía trước. Trước mắt sáng tỏ, xuất hiện một mảnh đất trống. Thạch Mục chăm chú nhìn lại, chỉ thấy ở giữa khu đất trống, sinh trưởng một gốc cây tạo hình quái dị màu tím. Cái cây bất quá cao hơn 10 trượng, lá thưa thớt, thân cây như là mấy trăm nhánh ghép lại. Chỉ hai người đã ôm vừa, so với cổ thụ che trời xung quanh, thật sự quá nhỏ bé. Anh linh thụ, Thạch Mục hầu như vô thức nghĩ như vậy. Nhưng mà, trên cái cây màu tím lại không thấy có linh quả sinh trưởng, ngược lại trên cành cây ra một khuôn mặt, thoạt nhìn như của một đứa nhỏ. Không đúng, Thạch Mục nhìn cái mặt tròn cười như không phải cười, có chút chán ghét. Trong rừng vang lên tiếng khóc nỉ non, chính là từ trong miệng của nó. Bành! Chỉ nghe một tiếng va chạm cực lớn vang lên, từ sau cái cây màu tím lao ra hai người, một người sáng lên ánh sáng màu xanh, một người lại sáng lên màu đỏ rực rỡ, đúng là Triệu Trầm Lôi cùng thanh niên tóc đỏ. Hai người vừa tách nhau trên không, đột nhiên lao vào nhau, binh khí trong tay va chạm kịch liệt, rồi lại tách nhau ra rơi xuống từ không trung, đứng hai bên cái cây màu tím. Thạch Mục thấy hai mắt của bọn họ đều chuyển thành màu hồng. Rõ ràng bọn hắn đã bị cái cây mê hoặc, mới có thể đánh nhau như vậy. Bất quá hắn cũng không có ý định cứu tỉnh hai người, chỉ lộ vẻ do dự, đứng ở đó nhìn hai người đang đánh nhau. Đúng lúc này, khuôn mặt quỷ dị trên cành cây đột nhiên há miệng khóc lớn, nguyên bản vẫn đang tự giết lẫn nhau. Hai người đồng thời quay đầu nhìn Thạch Mục, anh linh quả là của ta. Chỉ nghe hai người đồng thời nói như vậy. Huyết hồng chi sắc trong mắt hai người đại thịnh, riêng phần mình vung vẩy binh khí, lao tới Thạch Mục. Thạch Mục nhướng mày, trong tay lóe lên hắc quang, như ý tấn thiết côn xuất hiện được hắn nắm trong tay. Toàn thân Triệu Trầm Lôi sáng lên quang mang màu xanh, tốc độ không chậm, cầm trong tay một thanh trường đao điện quang lượn lờ, bổ tới phần eo của Thạch Mục. Tiếng xé gió vang lên, hơn 10 đạo điện quang bao bọc ánh đao màu xanh. Liên tiếp bổ xuống, quét tới Thạch Mục. Thạch Mục lăng không nhảy lên, rồi sau đó trở mình, trường côn trong tay lập tức đem theo một mảnh côn ảnh màu đen, lấy xu thế ngàn cân nện xuống. Côn ảnh còn chưa rơi xuống, hậu tâm liền cảm thấy một cảm giác nóng bỏng kéo tới. Thân hình hắn co rụt lại, vội vàng biến đổi côn thế trong tay, kéo thân côn quét ngang về phía sau một cái. Chỉ nghe giữa không trung vang lên một tiếng rít. Một đạo côn ảnh màu đen khổng lồ phá toái hư không, bỗng nhiên quét tới sau lưng, oanh một tiếng vang thật lớn, tia lửa nổ lên đùng đùng sau lưng Thạch Mục, một thân ảnh đỏ thẫm từ trong ngọn lửa bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, chính là thanh niên tóc đỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 586, thật giả khó phân dịch giả. Không biết thanh niên tóc đỏ bị Thạch Mục đánh bay ra ngoài, thân hình bay xa vài chục trượng, trường thương đập đất. Cả người quay tròn đứng lên, dừng lại giữa không trung,

Trong mắt Lăng Phong cũng có một tia hồng mang, nhưng không mất đi lý trí. Một bên thối lui ra ngoài sơn cốc, một bên thúc giục thần thức la lên. Hồng Ngọc giống như không nghe thấy gì, hào quang trong tay sáng ngời. Hồng lăng dài hơn một trượng lập tức hóa thành xích luyện mãng xà, quấn tới Lăng Phong. Hồng Ngọc sư tỷ, tại hạ đắc tội. Lăng Phong nói ra, nói xong y liền biến đổi bộ pháp dưới chân. Một đường kiếm khí màu lam lăng không hiển hiện, mang theo thân thể hắn bỗng nhiên bay về phía trước, lấy tốc độ cực nhanh tránh khỏi xích luyện mãng xà, hầu như trong nháy mắt xuất hiện phía sau lưng của Hồng Ngọc. Tay phải Lăng Phong vung lên, hai ngón tay chập lại, một đạo quang mang hiện ra, đánh tới sau cổ Hồng Ngọc. Thân thể Hồng Ngọc lập tức mềm nhũn, ngã vào trong ngực của Lăng Phong, mất đi chi giác. Đã không có pháp lực thúc giục, xích luyện mãng xà lập tức biến trở về Hồng Lăng bộ dáng, bay ngược quay trở về, quấn ở quanh hông thiếu phụ áo hồng. Lăng Phong đứng ở xa xa ngoài sơn cốc, nhìn về phía cây quái thụ màu tím. Ánh sáng màu đỏ trong mắt dần thu lại, cũng không có ra tay tập kích. Một lát sau, y xoay người, một tay ôm Hồng Ngọc, thân hình chớp động mấy cái chạy về phía xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 587, tam thủ dịch giả. Không biết tại một rừng rậm cách sơn cốc khoảng hơn 10 dặm, một thân áo bào trắng, Triệu Tiễn đang lơ lửng giữa không trung. Phóng ra ánh sáng màu xanh thẳm từ trong mắt, quét qua xung quanh. Bên dưới là một gốc cây đại thụ màu tím, một bộ mặt tròn tự tiếu phi tiếu, thỉnh thoảng phát ra âm thanh anh gáy ô ô. Âm thanh này giống như ác quỷ đang khẽ ngâm vậy, không ngừng vang lên bên tại Triệu Tiễn, nhưng sắc mặt hắn vẫn như thường, dường không bị ảnh hưởng chút nào. Chỉ thấy bên trong đồng tử, bỗng nhiên chuyển thành màu xanh, ở mảnh hư không trước mắt gã. Một loạt những ngợn sóng vô hình nhộn nhạo hiện ra, dũng mãnh lao tới cây đại thụ màu tím. Cây đại thụ màu tím tiếp xúc với mảnh ngợn sóng này, âm thanh ô ô kia đột nhiên im bặt. Lúc đầu những cành cây có hơi chút rung động nhưng bây giờ hoàn toàn đứng im, dường như toàn bộ đều bị đông kết, bất động tại chỗ. Hào quang trên thân Triệu Tiễn chợt sáng, nửa người trái biến thành màu trắng mút, từ giữa không trung đáp xuống. Một quyền đánh ra như chậm mà cực nhanh nện lên cây đại thụ màu tím. Bành một tiếng, cây đại thụ màu tím liền vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ bị cháy đen. Triệu Tiễn từ từ hạ xuống, dẫm lên nửa khuôn mặt tròn còn sót lại, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Thạch Mục cùng Giang Thủy Thủy tìm tòi trong rừng gần nửa canh giờ, ven đường gặp thêm hai cây anh linh giả, với linh mục thần thông của Thạch Mục, sớm phát hiện được. Hai người đơn giản phá hủy nó. Ngay tại thời điểm hai người tiến vào một khu rừng trúc, trước mắt lại lần nữa xuất hiện một biển sương mù dày đặc. Trong biển sương mù này, cây cối sinh trưởng càng thêm tươi tốt, trong đó đại thụ cao 300-400 trượng chỗ nào cũng có. Thoạt nhìn cành lá rậm rạp, sum suê tươi tốt, nhưng sương mù càng thêm dày đặc. Kim quang trong mắt Thạch Mục lưu chuyển, nhìn vào bên trong khu rừng, kết quả chỉ có thể nhìn xa gần một dặm. Thạch đại ca, ngươi phát hiện được gì không? Giang Thủy Thủy hỏi. Sương mù so với trước dày đặc hơn rất nhiều, linh mục thần thông của ta cũng nhìn không được quá xa. Bất quá, linh lực nơi này nồng đậm dị thường, hơn xa những nơi chúng ta từng đi qua. Xác suất anh linh quả ẩn núp ở nơi này không nhỏ, chúng ta vào xem một chút. Thạch Mục nói ra. Giang Thủy Thủy gật đầu đáp ứng, hai người tung người nhảy vào bên trong rừng rậm. Tiến vào bên trong rừng, Thạch Mục phất tay xua đuổi sương mù dày đặc bên cạnh, lại phát hiện sương mù giống như khói lửa bình thường, bị tản ra rồi sau đó lại tụ hợp lại. Cách xa vài trượng, sự vật liền có chút mơ hồ không rõ, lại xa một chút, liền hoàn toàn bị che đậy bởi sương mù. Hai người không nhanh không chậm bay sâu vào trong rừng, tiến về phía trước. Ước chừng thời gian khoảng một chén trà, Thạch Mục nghe được tiếng nước róc rách chảy truyền lại từ phía trước. Ngay sau đó liền chứng kiến một dòng sông màu trắng rộng chừng hơn một trượng xuất hiện. Nhưng vào lúc này, sương mù dày đặc bên cạnh Thạch Mục bắt đầu khởi động, chính giữa như bị ăn mòn, vỡ ra một động lớn, một đạo hắc ảnh đột nhiên lao ra, đánh tới cổ họng của hắn. thân hình Thạch Mục đột nhiên ngừng lại, sáng lên một đoàn ánh sáng màu đỏ trên tay, đấm về phía bóng đen kia. Oanh! Một đạo hỏa quyền thật lớn gào thét bay ra, trùng trùng điệp đập vào đạo hắc ảnh, đánh nó bay ngược trở về. Hỏa quyền không giảm thanh thế, tiếp tục đánh về phía trước, những nơi đi qua, sương mù dày đặc bị kình phong cuốn sang hai bên. Ánh mắt Thạch Mục ngưng tụ, bên cạnh bờ sông, một con cóc lớn đen kịt đang nằm sấp ở đó, khóe miệng lộ ra đầu lưỡi màu đỏ tươi, phần bụng to như cái trống. Sụt sụt, thiểm thử màu đen kêu một tiếng, miệng lần nữa mở lớn, lập tức đầu lưỡi duỗi ra từ trong miệng, mang theo một mảnh khói đen, bay đến Thạch Mục, ý đồ muốn cuốn hắn vào trong miệng. Từng giọt chất lỏng màu đen rơi xuống mặt đất từ trên lưỡi, đem mặt đất ăn mòn thành từng cái hố sâu chừng 3 thước. Từng cỗ khói trắng chậm rãi thoát ra. Thạch đại ca cẩn thận, con cóc màu đen kia là vật kịch độc, không thể đụng vào. Giang Thủy Thủy biến sắc, mở miệng nhắc nhở. Thạch Mục nghe vậy, vừa động tâm niệm, toàn thân dâng lên hỏa diễm cuồn cuộn, tiếp theo đánh ra một quyền. Chỉ thấy trước người sáng lên mảng lớn ánh lửa, xen giữa là những quyền ảnh bằng lửa, tạo thành một tấm lưới lửa ở giữa không trung, bao trùm cái lưới chứa đầy chất độc của con thiểm thư. Cô a! Lưới lửa va chạm với chiếc lưỡi, thiểm thư to lớn liền phát ra một tiếng kêu đau, mảng lớn sương mù màu đen xung quanh lưỡi lập tức hóa thành một đạo khói xanh bốc hơi không thấy, vài chiếc xúc tu từ lưỡi gặp lửa liền bị đốt thành tro bụi. Thân hình thiểm thư chuyển động, ở phần đuôi phun ra một mảng khói đen, hai chân đạp một cái thật mạnh lên mặt đất, làm bộ sẽ nhảy xuống sông đào tẩu. Nhưng vừa nhảy lên, ở trên lóe lên ánh lửa, hiện ra thân ảnh Thạch Mục với hai cánh ở sau lưng, lấy ra như ý tấn thiết côn, nện xuống đầu nó. Oanh một tiếng, thiểm thư trực tiếp bị đánh nát thành một đám máu thịt lẫn lộn, máu tươi bắn ra bốn phía. Thu thập xong thiểm thư, hai người cũng không lưu lại, tiếp tục đi sâu vào bên trong rừng. Trên đường đi không ngừng có yêu thú tập kích, nhưng cũng may những yêu thú này đều có thực lực bình thường, đều bị hại người đơn giản đánh chết. Ngay tại thời điểm hai người Thạch Mục bay qua một bụi cây thấp bé, chỗ đó đột nhiên sáng lên ánh sáng màu vàng, một mảnh lưới mờ nhạt bắn lên từ dưới mặt đấy, đem hai người bao phủ vào bên trong. Ngay sau đó, xung quanh trong rừng vang lên âm thanh sàn sạt, hội tụ đến chỗ hai người Thạch Mục. Thạch Mục quát một tiếng, hỏa diễm màu vàng bùng lên trên cánh tay trái của hắn, một quyền đánh tới tấm lưới. Tấm lưới mờ nhạt bị ngọn lửa từ cự quyền đánh tới, lập tức ầm ầm tán loạn, hóa thành một cỗ khói trắng giữa không trung. Hẳn là thủ yêu, hơn nữa không chỉ có một. Giảng Thủy Thủy thấp giọng nói ra, trên tay liền hiện ra một đường ánh sáng màu xanh. Lời còn chưa dứt, liền có vài chục sợi dây leo lao ra từ mặt đấy, cuốn tới hai người. Cần phải tốc chiến tốc thắng, nơi đây quỷ dị, không thích hợp ở lại lâu. Thạch Mục quát. Giang Thủy Thủy bắt đầu tấn công, hào quang vừa hiện trên tay, liền xuất hiện một thanh kiếm màu xanh. Khẽ quát một tiếng, thân kiếm liền phun ra mấy đạo kiếm quang óng ánh màu xanh, chặt đứt toàn bộ những thứ này yêu đằng. Sau đó, thuận thế, kiếm quang quay tròn, chẻ đôi một cây yêu thụ gần nhất. Ngay sau đó, bộ pháp dưới chân khẽ động, kiếm mang đại phóng, kiếm quang màu xanh vừa thô vừa to chém về phía trước, nhắm tới hai cây yêu thụ. Sau lưng Thạch Mục sáng lên một hư ảnh trăng tròn thanh khiết, thân hình chớp động mấy cái, thối lui ra khỏi chiến trường, miệng đọc chú ngữ. Trên đỉnh bầu trời, lập tức hiện ra một đám mây màu đỏ lớn hơn 10 trượng, đem mảnh đất dưới chân bao phủ hoàn toàn. Những mây lửa màu đỏ này tản mát ra pháp lực chấn động mãnh liệt. Oanh long long, bên trong mây lửa vang lên âm thanh sấm rền ầm ầm, ngay sau đó hào quang đỏ thẫm không ngừng chớp động. Tiếng xé gió mãnh liệt, từng quả cầu lửa cực lớn, tựa như mưa rời nện xuống từ trong đám mây lửa. Bành bành bành, từng tiếng va chạm nặng nề vang lên, mảng lớn cây cối trên mặt đất bị nện vỡ nát, vô số cây cối cùng toái thạch cát sỏi, vẩy ra tứ tán từ trong ngọn lửa. Trong rừng không ngừng vang lên tiếng gào thét quái dị của yêu thụ, trên bầu trời hỏa vụ không chút nào đình trệ. Theo pháp lực của Thạch Mục tăng lên, uy lực của pháp thuật này cũng không ngừng được nâng cao. Qua một hồi lâu, rút cuộc mây lửa tản đi ở giữa không trung, cả vùng đất dưới chân thạch mục bị thiêu trụi, cuồn cuộn khói đặc, hơn 10 đầu yêu thụ lớn nhỏ nằm ngổn ngang ở trong đó, một chút nữa là hóa thành tro tàn. Thạch đại ca quả nhiên lợi hại, không nghĩ tới tạo nghệ thuật pháp của ngươi cũng thâm sâu như thế. Giang Thủy Thủy mở miệng tán dương, Giang cô nương khen chật rồi, chúng ta chậm trễ không ít thời gian, đi thôi. Thạch mục không có nhận lời, trực tiếp nói ra. Giang Thủy Thủy gật gật đầu, hai người tiếp tục bay sâu vào bên trong rừng rậm. Mới chỉ bay được gần 10 dặm, thạch mục đột nhiên cảm thấy ô, n.g vang lên trong óc, toàn thân run lên, thiếu chút nữa rớt xuống đất. Ba cây giả, thạch mục nhướng mày, hoa, ba cái mặt tròn trên ba cây giả đồng thời mở miệng gào một tiếng. Ngay sau đó liền khóc lên ô ô. Thạch mục chứng kiến trong không khí hiện lên từng vòng chấn động, như là sóng biển không ngừng lan tới đây. Hắn cảm thấy một hồi trầm trọng trong đầu, hai mắt hiện lên một tia huyết hồng. Giang cô nương, không ổn, chúng ta phải rời khỏi nơi này. Thạch mục quát to một tiếng, vội vàng quay đầu nhìn lại Giang Thủy Thủy. Nhưng vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, mơ hồ chứng kiến đầy trời mãng xà màu xanh, hầu như che kín nửa bầu trời, từng con một mở lớn miệng, răng nanh dữ tợn, lao tới hắn. Nguyên bản khuôn mặt Giang Thủy Thủy xinh đẹp đã trở nên thập phần dữ tợn, một đôi mắt đẹp hoàn toàn biến thành màu huyết hồng. Thạch mục vừa thúc giục trường côn ngăn cản trước người, liền cảm giác mơ hồ trong đầu, trước mắt cảnh sắc trở nên mông lung. Hắn dùng mình, thầm hô một tiếng không tốt, nhưng tình trạng như thế, muốn né tránh đã không kịp. Nhưng mà chỉ một lát sau, trong mắt hắn lần nữa khôi phục lại như thường, cảnh vật trước mắt cũng phát sinh biến hóa. Lúc này, hắn không phải ở trong biển sương mù màu trắng nữa, mà xuất hiện ở phía trên một hải vực bao la. Từng âm thanh sóng biển cùng vị mặn của gió khiến hắn thất thần trong thoáng chốc. Hắn lắc đầu, ngưng thần nhìn về phía trước. Chỉ thấy một thân ảnh cực lớn đang lao về phía hắn. Nhưng mà thân ảnh đó không còn là Giang Thủy Thủy đầu đầy rắn xanh, mà là kim dao to lớn mọc ra 9 cái đầu. Tâm thần thạch mục chấn động, một tia sợ hãi xen lẫn bạo ngược chạy thẳng lên não, nhưng rất nhanh liền bị một cỗ sát ý nổi lên thay thế. Như ý tấn thiết công trong tay gã được hỏa diễm màu vàng quấn quanh, giơ lên thân côn đập tới kim dao. Nhưng mà đúng lúc này, người hắn sáng lên một đạo bạch quang, một tháp nhỏ màu trắng đột nhiên bay ra từ trong tay, rơi vào phía trên đỉnh đầu của hắn, xoay tròn. Nương theo chuyển động của tháp nhỏ màu trắng, từng đạo bạch quang nhu hòa hạ xuống bao phủ, bảo vệ toàn bộ thân thể của thạch mục trong đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 588, 9 đầu sóng âm tỏa khắp bầu trời như sóng biển. Đến khi đập vào bạch quang quanh người thạch mục thì như đâm vào mặt gương trong suốt, bị chấn ngược trở về. Tiếng ù ù trong tai thạch mục giảm nhiều, linh đài lập tức khôi phục sự tỉnh táo, sắc đỏ trong mắt cũng lập tức biến mất. Tập trung quan sát, hắn thấy trên đầu lơ lửng một tòa bạch tháp, chính là định thần tháp mua được ở thành Thương Húc. Lại nói, lúc mua vật này, thạch mục không quá coi trọng nó. Thế nhưng trong lúc thực hiện nhiệm vụ, gặp phải cấm chế công kích thần hồn, hắn vô tình phát hiện tháp này có hiệu quả không tệ với việc củng cố thần hồn, tạo thành khả năng chống đỡ nhất định với công kích thần hồn nên mới đặt nó trong ngực. Không ngờ hôm nay phát sinh hiệu quả bất ngờ. Bất quá chưa kịp cao hứng, tóc rắn màu lục của Giang Thủy Thủy đã gào thét đánh tới. Thạch mục thấy vậy bèn vung mạnh hai cánh sau lưng, lướt ngang 10 trượng, quay đầu quan sát. Cả người phóng tới một cây anh linh, thân hình lướt đi không xa, sau lưng đã vang lên tiếng xé gió. Hắn không quay đầu lại, đôi cánh sau lưng đã hiện lên từng sợi bạch quang giúp cho độn tốc tăng lên, hai tay chộp về phía bụi cây trước mặt. Phần phật, như ý tấn thiết côn bốc cháy ngùn ngụt, đập mạnh xuống đất. Ầm vang một tiếng, cây anh linh nổ tung, biến thành mảnh vụn vung vãi đầy trời. Cùng lúc đó, mấy trang đại mãng màu xanh cũng đã theo sát tới. Thạch mục quay người nhìn lại đồng thời quét ngang trường côn cuồn cuộn xích diễm trong tay.